tu vi cao cũng không nhất định có thể thông qua sát hạch. Đồng dạng, tu vi thấp cũng không nhất định không có cơ hội. Ta hoang tộc bên trong cũng có một vị thánh điện võ sĩ, đã từng lấy đế võ cảnh tu vi chính là sao hưởng liễu chín hoang chuông 7 lần. Trở thành ta hoang tộc trong lịch sử mạnh mẽ nhất thánh điện võ sĩ một trong. Tây tử thành cận, thị tiếp tục nói, một câu nói, làm cho tu vi thấp người có dấy lên tự tin, có thể hay không đi vào thánh điện, trở thành thánh điện võ sĩ, đều ở chỗ chính các ngươi, như thất bại cũng không tất nhụt chí. Các ngươi vẫn có thể trở thành Tây Hoang Trúc Thần, chờ thêm trên mấy vạn năm còn có thể rời đi hoang thổ. Tuy là an ủi chi ngữ, nhưng là để một đám người vẻ mặt chấn động, trên mặt đều nổi lên vẻ nghiêm túc, sau mấy chục ngàn năm còn có thể rời đi hoang thổ. Đây chính là mấy vạn năm, mấy ngàn năm có thể nhịn, thế nhưng mấy vạn năm quá lâu, còn không biết trong thời gian này sẽ phát sinh chuyện gì. Hoang tộc tính bài ngoại, tinh không vạn tộc đều biết, bên ngoài tộc nhân thân phận sinh sống ở hoang thổ không khác nào một loại dằn vặt. Một đường mở hết tốc lực, không có một điểm lưu lại, vượt qua một mảnh sắc tía hải, rốt cục đi lên thánh điện nơi. Hoang thổ chính là có bốn mảnh đại lục, sắc tía hải cùng thánh điện tạo thành, bốn mảnh đại lục lấy sắc tía hải vì là giới. Đồng thời bảo vệ quanh thánh điện, đây cũng là toàn bộ hoang thổ cách cục, hằng vũ đỉnh cao chủng tộc một trong, sơn, kéo dài không ngừng sơn, mênh mông vô bờ, trùng điệp mà lên, càng là đi đến sơn chính là càng cao, thánh điện chính là đứng lặng tại đây kéo dài vô tận quần sơn đỉnh. Một vòng tử nguyệt lăng không, tung xuống mê man ánh sáng màu tím. Làm cho toàn bộ thánh điện đều có một loại mê huyễn cảm giác. Nhàn nhạt uy thế lấy thánh điện làm trung tâm, tràn ngập thiên địa, mặc dù là Diệp Linh đáy lòng đều dâng lên một loại kính nể cảm giác. Trong lúc hoảng hốt, phảng phất quần sơn đều hóa thành từng cái đáng sợ người khổng lồ. Đứng lặng thiên địa, muốn cùng đời một trận chiến, một đám người thất thần hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Một tấc chút xíu một thiên địa, đừng xem thánh điện chỉ là như vậy một cửa điện, nhưng thực bên trong nạp, dâng càn khôn, có khác một thế giới, có ta hoang tộc rất nhiều thánh hiền hài cốt đều mai táng trong đó. Tây Hoang Đại Tế Ti mang theo, một đám người đứng một đỉnh núi, nhìn quần sơn đỉnh thánh điện, gương mặt kiêu ngạo, ngày mai Bắc Hoang, Nam Hoang. Đông hoang người nên cũng đều đến đông đủ. Các ngươi liền muốn đồng thời cùng bọn họ đi tiếp thu sát hạch. Tối nay các ngươi liền ở đây điều tức, tu sửa một hồi. Tây Hoang Đại Tế Ti nói rằng, nhìn về phía Tây Tử Thành Cận Thị. Hai người gật đầu, thân hình lóe lên, biến mất ở giữa núi. Trong một vùng núi, đã có ba người đang đợi. Nhìn hai người đến đây trên mặt đều lộ ra nụ cười. Tây Tử Nông, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Làm sao, là Tây Hoang Đại Điện Hạ không cần ngươi nữa sao? Tổng cộng ba người, đều nhìn về phía Tây Tử Nông, chính là Tây Tử Thành Cận Thị. Trong giọng nói đều có một vệt ý nhạo báng. Ba người, đều là Nam Hoang, Bắc Hoang, Đông Hoang Tế Ti. Cũng là ba hoang thánh điện võ sĩ mang đội người. Tây Hoang cùng bọn họ bất đồng chính là có thêm một người. Có thêm một Tây Tử Nông. Tây Tử Thành Cự Hôn. Cưới Bắc Hoang công chúa. Việc hoang thổ biết rõ. Cũng biết Tây Tử Thành mê luyến thánh nữ. Nhìn Tây Tử Nông cũng tùy tùng mà đến. Một cách tự nhiên liền liên tưởng đến Tây Tử Thành. Thánh điện chọn lựa thánh điện võ sĩ chính là thánh điện chuyện quan trọng nhất. Thánh điện quan hồ toàn bộ hoang tộc mạch máu. Đại điện hạ không yên lòng. Vì lẽ đó để ta tùy tìm mà đến. Đúng là để mấy vị lo xa rồi. Tây Tử Nông nhìn mấy người. Gương mặt nụ cười. Nói rằng. Nhàn nhạt nói. Âm thầm liền đem mấy người đỗi trở lại. Ba người nhìn Tây Tử Nông. ánh mắt hơi ngưng lại, cũng cười, ha ha, đúng là không nghĩ tới Tây Hoang càng là đối với tòa thánh điện này võ sĩ chọn lựa coi trọng như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.